mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, là ngươi, đợi thiên hạ an ổn, đem ta, táng ở một cái, non xanh nước biếc địa phương, lời này, Thành Yến Trần Di Ngôn, Thời Khinh Khinh nhằm ánh mắt mở, hiện tại, người minh bạch Quý Mặc Ngôn trầm mặc không nói. Thời Khinh Khinh nói, ta nhận rõ ràng, đối với Yến Trần, cảm động chiếm đa số, cũng không phải tình yêu nam nữ, lông mi khẽ run. Dừng một chút, thở sâu nói, ta người yêu, là người à? Quý Mặc Ngôn đồng tử hơi co lại. Làm như nghe lầm, người nói cái gì? Thời Khinh Khinh mím môi mà cười. Quý Mặc Ngôn, ta yêu ngươi, thực yêu, so với trong tưởng tượng, yêu rất nhiều. Không thể tưởng được là từ khi nào thì bắt đầu, nhưng có thể xác định cuộc đời này phi hắn không thể. Thương hắn nhập tâm tận xương, là biết được nàng cùng tiểu hành trùng sinh nguyên nhân, này đây vì hắn hội một người ở lại cái thế giới kia. Rốt cuộc cũng chưa về khi, Quý Mặc Ngôn hô hấp nhanh xúc, lặp lại lần nữa, nhẹ nhàng, lặp lại lần nữa, sở hữu không xác định, sở hữu không tự tin. Ở nàng nói ra yêu này chữ khi, tất cả đều không thấy. Đây là hắn nhẹ nhàng, là thê tử của hắn, hắn đứa nhỏ mẫu thân, cũng là hắn muốn cùng cả đời nhân. Thời Khinh Khinh há mồm, Quý Mặc Ngôn tình thâm, hôn trụ, không, ta mà nói, nhẹ nhàng, ta yêu ngươi. Giờ khắc này hai người, hô hấp cùng tần suất, liền ngay cả tim đập tần suất đều giống nhau. Động tình ủng hôn, hết thảy nước chảy thành sông, lúc này đây phù hợp, nhưng hai người đều vì này run sợ, đụng chạm sau mới biết đúng là như vậy tưởng niệm lẫn nhau. Thời Khinh Khinh tỉnh lại, phá lệ mỏi mệt, bên người nam nhân còn tại ngủ, tiếng đập cửa truyền đến, Thời Khinh Khinh nhường người tới đợi hạ, cấp chính mình cùng Quý Mặc Ngôn mặc xong quần áo, bởi vì, người đến là con khoảnh cục cưng. Tổng không thể nhường đứa nhỏ xem nàng cùng A Mặc không mặc quần áo. Quý Mặc Ngôn ở Thời Khinh Khinh mở to mắt thời điểm liền tỉnh. Chỉ là thấy nàng cấp chính mình mặc quần áo, cho nên không nghĩ nhúc nhích. Thời Khinh Khinh xuống giường đi mở cửa, cùng khoảnh cục cưng nói sớm an. Tiếp nhận hắn trong tay bộ sách, nhìn về phía tiểu béo thủ chỉ vào địa phương, hô hấp mạnh dừng lại. Mẹ, thời chi khoảnh cái hiểu cái không? Cho nên mới tìm đến mẹ, sách này thượng đan phương cùng Trần Thúc Thúc dạy hắn luyện chế cấp mẹ ăn đan dược phương thuốc. Giống nhau, Trần Thúc Thúc luôn luôn không nói cho hắn cùng mẹ còn có đệ đệ kia đan dược tên gọi là gì. Hiện tại nhìn đến, hắn mới biết được kia đan dược kêu dựng đan, bởi vì mặt trên đều là chữ phồn thể. Hắn chỉ nhận thức một phần, cái khác liền xem không hiểu. Dựng đan. Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu, tiếp tục đi xuống xem, càng xem hô hấp càng chặt, trường thiên trên diện rộng, đơn giản mà nói chính là cấp phụ nữ có thai ăn giữ thai đan dược. Nhất là cổ võ giả, dựng dục khó được, càng hẳn là tỉ mỉ điều dưỡng, này dựng đan chính là như thế, thường xuyên ăn, còn có thể đề cao thai nhi thiên phú. Thời Khinh Khinh một cái bất lưu thần, ngồi sững trên đất. Thời Chi Khoảnh liền phát hoàng, a mẹ, ngươi làm sao vậy? Quý Mặc Ngôn một cái thuấn di đi đến Thời Khinh Khinh phía sau đem nhân nâng dậy đến. Sao lại thế này? Ánh mắt rơi vào tay Thời Khinh Khinh cầm bộ sách mặt trên. Chính là Thời Khinh Khinh cấp tốc khép lại, không nhường Quý Mặc Ngôn nhìn đến dựng đan tin tức. Thời Khinh Khinh nhìn về phía Thời Chi Khoảnh, tiểu Khoảnh, mẹ không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Để sau ba mẹ đi tìm ngươi cùng tiểu hành. Ân, Thời Chi Khoảnh lông mày xúc khởi. Nhưng là, mẹ thật sự không có việc gì sao? Này đan dược, là cái gì à? Thời Khinh Khinh xoa xoa đầu của hắn. Không cần lo lắng, mẹ hảo đâu, cổ võ còn thăng cấp. Tiểu Khoảnh cần phải cố lên Nga tương đương mẹ hiện tại đã tiên thiên nhị tầng. Lúc trước tiến giai, nhân trong thân thể nguyên lực tích tụ. Trực tiếp nhường nàng vượt qua tiên thiên, thăng cấp đến nhị tầng. Nói tóm lại, nàng này coi như là hậu tích bạc phát ra đi. OCV by Loveidayo, hết chương.